Nam bộ giáng có lẽ là đã làm việc lâu dài trong lòng núi này, ít phải chịu gió thổi nắng cháy. Bốn tên kia đều bị điểm huyệt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâu Thất. Lâu Thất lạnh lùng liếc chúng một cái, nhấc chúng lên, cho Trần Thập đi kiếm dây thừng, trói chặt bốn tên lại với nhau. Còn thiếu 13 người nữa, nàng lạnh giọng nói. Lúc này từ nơi không xa, giọng của Thu Khánh Tiên truyền tới. Người đâu, mau tới giúp. Trong âm thanh kia lại có chút run rẩy. Hỏa liền bay qua theo giọng nói đó, liền nhìn thấy trong một góc tối, Thu Khánh Tiên bị hai tên đệ tử của Vân Thiên Sơn ép lui về sau từng bước, có một thiếu nữ mặc váy tím đứng bên lạnh lùng nhìn. Nghe thấy âm thanh, thiếu nữ đó xoay đầu qua, nhướng mày cười với hắn. Hỏa vệ, đã lâu không gặp, gan chó của phá vực các ngươi đúng là to thật đấy. Hỏa có ấn tượng về thiếu nữ này. Nạp Lan Đan Nhi. Không ngờ ngươi còn có thể nhận ra ta đấy. Đã gần một năm trôi qua, Nạp Lan Đan Nhi đã không còn bộ dáng hung hăng như khi ở Cửu Tiêu Điện lúc trước, mà là khí tức âm trầm như một xà mỹ nữ. Tay cô ta cầm một chiếc roi dài màu tử kim, mà đầu của cây roi lại đang trói chặt lấy Tử Vân Hổ UU. UU xoay đầu lại, nhìn trong đôi mắt đầy sự lanh lợi đó, giờ đây lại ngập tràn hơi nước như đang muốn khóc vậy. Nạp Lan Đan Nhi, thả con tiểu hồ ly đó ra. Đại trưởng lão của các ngươi đã chết rồi, Nạp Lan Họa Tâm cũng đã chết, ngươi còn có thể chống cự được bao ngày? Hỏa lạnh lùng nói. Ha ha, Nạp Lan Đan Nhi đột nhiên lại cười lên, sau đó đưa tay mở cổ áo ra, giơ tay xé một cái, một tấm mặt nạ da người bị xé xuống. Mặt nạ vừa rơi xuống là một gương mặt mà Hỏa lại càng quen thuộc hơn. Nạp Lan Họa Tâm. Dù hắn vẫn luôn chấn định, lúc này cũng không kìm được mà kinh hô một tiếng. Không phải Nạp Lan Họa Tâm đã bị chủ tử một trưởng đạp chết rồi sao? Thế nhưng hắn liền hiểu ra ngay chân tướng của sự việc. Nếu như cô ta đã có một tấm mặt nạ da người Nạp Lan Đan Nhi sống động tới vậy, vậy thì người có tấm mặt nạ giống hệt cô ta, được một người khác đeo lên để giả mạo cô ta, chết thay cô ta, thì có gì kỳ lạ đâu? Người chết là Nạp Lan Đan Nhi sao? Nạp Lan Họa Tâm liền cười rộ lên. Người khá là thông minh đấy. Cười một lát, thần sắc của cô ta bỗng nhiên lại âm u hẳn. Lâu Thất hại ta mất đi sự trong trắng, mang tai mang tiếng, chịu sự khuất nhục. Thù này ta nhất định phải báo đáp cho tốt, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Vừa dứt lời, cô ta đã nghe thấy giọng của Lâu Thất truyền đến. Nói như vậy, người dâm loạn cùng Tố Lưu Vân quả đúng là ngươi sao? Nhắc lại chuyện này như rắc muối lên miệng vết thương của Nạp Lan Họa Tâm vậy. Vừa nghe thấy giọng nói của Lâu Thất, Nạp Lan Họa Tâm liền không bình tĩnh nổi nữa. Đây là kẻ mà cô ta hận nhất, là kẻ mà cô ta hận không thể rút xương, lóc thịt. Lâu Thất, ngươi có dám quang minh chính đại ra đấu với bản thánh nữ một trận không? Giọng của cô ta thảm thiết, tựa như u hồn dã quỷ. Người đã từng có mỹ mạo kinh nhân, giờ lại xấu xí đến vậy. Lâu Thất liếc nhìn UU một cái. UU đáng thương vô cùng, dùng đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn nàng. Lâu Thất rời tầm mắt, nhìn về phía Nạp Lan Họa Tâm, chậm rãi nói. Vốn làm ta cũng có chút tiếc nuối khi không thể tự tay kết liễu ngươi. Giờ ngươi đã cho ta cơ hội này, ta cũng không thể phụ hảo ý của ngươi được. Nói xong, nàng ngưng một lát, nhìn thấy ánh mắt hung ác của Nạp Lan Họa Tâm, liền nói tiếp. Xin hỏi, ngươi muốn chết thế nào? Lời này quả thực là muốn ăn đòn. Đáy mắt Nạp Lan Họa Tâm liền dâng lên hận ý vô biên. Lâu Thất, ngươi tự cao như vậy, độc ác như vậy, trầm sát sư đệ sao có thể thích ngươi? Lâu Thất nhún vai. Ngươi nói quả không sai, hắn không thích ta. Nàng lại dừng một chút, sau đó nói tiếp. Hắn yêu ta sâu đậm, chỉ yêu ta. Những nữ nhân khác chỉ là phân chó trong mắt hắn, ví dụ như ngươi đó. Ngươi chết đi. Quả thực sự việc khuất nhục trước đây khiến Nạp Lan Họa Tâm điên cuồng vô cùng. Giờ lại bị Lâu Thất kích thích như vậy, cả người như sắp phát nổ. Roi dài trong tay vẫn muốn cướp lấy UU lại đập về phía nàng trong chớp mắt. UU! UU bị trở thành vũ khí tập kích chủ nhân, tức đến mức lông mao dựng đứng. Lâu Thất thế vậy, trong mắt xẹt qua ý cười, cũng không tránh né mà còn nghênh đón. Khi UU gần quét qua đầu nàng, nàng mới khẽ cúi người. Roi thí hồn quất lên, vừa khéo chặn lại được roi của Nạp Lan Họa Tâm, đồng thời nàng cũng hô lên một tiếng. Khánh Tiên, phá sát! Trước đây phá sát đã được Trần Thập tặng cho Thu Khánh Tiên, vừa rồi Lâu Thất đã thấy cô ta dùng. Hỏa đã giải quyết được hai đệ tử Vấn Thiên Sơn kia, chỉ để lại cho chúng một hơi thở. Thu Khánh Tiên không còn nguy hiểm, liền ném phá sát qua. Lâu Thất nắm phá sát trong tay, phóng về roi của Nạp Lan Họa Tâm. Roi đó sao có thể địch lại phá sát chứ? Ngay lập tức liền bị cắt đứt. Thế nhưng vào giây phút cây roi đó bị cắt đứt, Lâu Thất cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi cây roi đó đã đứt quá dễ dàng, dường như còn chẳng cần đến phá sát, một thanh kiếm nào đó cũng có thể chém đứt nó vậy. Nạp Lan Họa Tâm đang muốn làm gì? Ý nghĩ này chỉ vừa mới xẹt qua, nàng đã ôm lấy UU, đồng thời lùi về sau một bước. UU dường như rất sốt ruột, muốn nhảy tới nhìn tay nàng. Lầu Thất cảm thấy không ổn lắm, vẫn còn chưa kịp nhìn đã nghe thấy nụ cười đầy đắc ý của Nạp Lan Họa Tâm. Ha ha ha, Lầu Thất cuối cùng cũng tính kế được ngươi rồi nhỉ, bách độc bất xâm, có ma ly đảm phải không? Vậy thì sao chứ? Cô ta cười chảy cả nước mắt. Thứ đồ này không phải độc cũng chẳng phải cổ, thế nhưng lại là đồ tốt đó. Ta khó khăn lắm mới tới lại thần ma cốc một chuyến, đặc biệt tìm cho hai ngươi đó. Dược phấn luyện từ 18 loại thuốc, chỉ cần tiếp xúc với da của ngươi sẽ tiến ngay vào cơ thể của ngươi. Cho dù là không đi lại cũng sẽ di chuyển khắp các biểu bì, ngươi không đau cũng không chết. Thế nhưng trầm sát nếu muốn thân mật cùng ngươi, toàn thân ngươi sẽ như bị lửa mạnh thiêu đốt, sống không được mà chết cũng chẳng xong. Cô ta tiếp tục ha ha cười lớn, cười đến mức nước mắt giàn giụa. Bản thánh nữ có chết cũng sẽ không để cho hai người các ngươi yên ổn tiếp tục ở bên nhau đâu. Nạp Lan Họa Tâm đắc ý chỉ về phía Lâu Thất. Trầm sát vẫn luôn không thể chạm vào ngươi, trong thời gian dài tất nhiên là sẽ không cần ngươi nữa. Chàng sẽ không cần ngươi. Nam nhân ai mà thèm một nữ nhân chỉ có thể nhìn, không thể ăn chứ. Ngươi sẽ bị vứt bỏ. Lâu Thất, ngươi sẽ bị vứt bỏ. Nói xong, Nạp Lan Họa Tâm đã nước mắt như mưa, khóc như một kẻ điên. Hỏa kinh hãi nhìn Lâu Thất, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Lâu Thất lại tỉnh bơ, roi thí hồn cuốn Nạp Lan Họa Tâm lại, giống như khi cô ta cuốn lấy UU, roi cuốn chặt lấy cổ cô ta, giật mạnh, khóe miệng khẽ nhếch, nói với UU. Đừng quan tâm xem ả ta nói gì, nào, có thù thì báo. Nàng nói gì UU cũng tin, vốn là muốn báo thù mà tới, thế nhưng thấy bộ dáng điên cuồng của ả ta, chỉ e rằng Lâu Thất quả thực sẽ bị người ta uy hiếp. Giờ nghe nàng hạ lệnh, bà nhỏ UU cũng chẳng thèm nhịn nữa, liền xông về phía Nạp Lan Họa Tâm, mở miệng gầm gừ, gặm một miếng lớn trên mặt cô ta. Nạp Lan Họa Tâm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phi phi phi phi. UU ghét bỏ, nhổ ra một miếng thịt, lại nhổ ra đến mấy lần, vừa ngẩng đầu, Nạp Lan Họa Tâm lại bị dọa đến mức phát ra tiếng kêu bén nhọn. Trong khe nứt cách đó không xa, Tố Lưu Vân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, liền dùng mình một cái. Cô ta vốn cho rằng sau khi Nạp Lan Họa Tâm ám toán Lâu Thất có thể rút lui an toàn, thế nhưng xem ra đã đánh giá cao ả ta rồi. Cũng may là trước đây ả ta đã cho cô ta biết một cách để thoát thân, khống chế Nạp Lan Đan Nhi, hai người đổi thân phận cho nhau. Nạp Lan Đan Nhi ăn thuốc, đầu óc hoàn toàn không thanh tỉnh, chỉ cho rằng mình chính là Nạp Lan Họa Tâm. Dại dột vừa nhìn thấy Lâu Thất đã muốn tới báo thù, vậy mới bị Trầm Sát dùng một chưởng đập thành bã. Thế nhưng cô ta không ngờ sau khi Nạp Lan Họa Tâm dùng thân phận của Nạp Lan Đan Nhi, vậy mà lại vẫn không dằn mình nổi như vậy. Đúng là phí công hy sinh mà. Những thứ còn lại đều phải dựa vào cô ta sao? Tố Lưu Vân đang nghĩ, một cánh tay nhanh như chớp đã mò vào trong, tóm lấy cánh tay của cô ta, dùng lực kéo cô ta ra ngoài. Tố Lưu Vân giờ đang mang thương tích, cả người rách nát không tả nổi, căn bản là không có sức để chống cự. Người bắt được cô ta là Long Ngôn. Hắn không ngờ rằng nữ nhân này vẫn chưa chết, có điều chỉ vừa nhận ra là nơi đây có người. Mạng lớn thật đấy, tốt quá, tiểu thất lầu chủ của chúng ta vừa khéo phải dùng đến ngươi rồi. Hắn nhếch miệng cười, bắt cô ta đi về cạnh cái ao. Tố Lưu Vân bị ném trên nền đất, mới phát hiện ra Nạp Lan Họa Tâm cũng bị quăng qua. Thế nhưng gương mặt vốn là mỹ mạo tuyệt sắc của cô ta, giờ lại bị gặm mất một miếng lớn ở một bên. Bị mất đi một miếng thịt, cả gương mặt máu thịt lẫn lộn, khiến người ta sợ hãi không thôi. Tiếng Lâu Thất dạy dỗ UU truyền tới. Ngươi nói ngươi muốn giết thì cứ giết đi, tại sao lại phải cắn chứ? Nhìn xem miệng ngươi bẩn thỉu hôi hám thế nào kìa, đi tìm nước rửa sạch đi, bằng không không được đi theo ta nữa. UU. Không bao lâu sau, gần 20 đệ tử của Vấn Thiên Sơn trốn đi đã bị bắt tới. Những người còn ẩn náu chắc chắn vẫn còn không ít, thế nhưng Lâu Thất không có thời gian, tạm thời không quan tâm tới những người khác. Đám người này đều bị đả thương nghiêm trọng, sau đó dùng dây thừng trói chặt lại, sau đó lại bị kéo đứng lên điểm ma huyệt. Nạp Lan Họa Tâm và Tố Lưu Vân cũng ở trong đó, những kẻ khác đều bị điểm huyệt câm. Lâu Thất lại để cho hai ả gào thét đến sức cùng lực kiệt. Sắc mặt nàng vẫn như thường, dường như không nghe thấy gì. Tố Lưu Vân cũng đã không còn sức để mà kêu, nghe thấy tiếng chửi rủa của Nạp Lan Họa Tâm, lại nhìn bộ dáng của Lâu Thất, lòng cô ta lạnh lẽo từng trận. Có lẽ bọn họ đang nghĩ lầm rồi. Lâu Thất dường như còn máu lạnh, tàn nhẫn và độc ác hơn bọn họ nhiều. Nàng ta và Trầm Sát rõ ràng là cùng một loại người, sự khác biệt chẳng qua là Trầm Sát có chút thô bạo trực tiếp hơn thôi, mà lòng khoan dung của Lâu Thất thì cũng cao hơn một chút. Thế nhưng nếu như chọc phải nàng, nàng sẽ trở nên tàn nhẫn vô cùng. Đến cả con tiểu hồ ly mà nàng ta nuôi cũng vậy. Trầm Sát vẫn múa kiếm sẽ không chung như cũ, thỉnh thoảng sẽ mượn lực trên vai của đám người Tần Thúc Bảo mà nhảy lên, thế nhưng động tác của hắn có vẻ như đã chậm lại. Cũng hòm hòm rồi. Lâu Thất đã cho người đứng ở vị trí mà nàng đã sắp xếp, mỗi người đều làm việc của mình, một mình nàng thì không thể ôm xuể hết được. Nghe khẩu lệnh của ta, Trần Thập, Khánh Tiên, chúng ta phải cùng đưa đám người Tần tướng quân lên. Lâu Thất lại nhìn về phía Hỏa. Hỏa vệ, Long Ngôn, A Mộc, Giao Phong, các ngươi cần ném đám Tố Lưu Vân xuống ngay lập tức, phải ném vào đúng vị trí của đám người Tần tướng quân từng đứng ấy. Đã rõ. Mọi người cùng đồng thanh hô lên, Lâu Thất, người muốn giết ta như vậy, người muốn ném ta vào cái ao đầy người chết kia, người muốn ta phải chết cùng với mấy nam nhân hôi thối này, dựa vào đâu chứ? Nạp Lan Họa Tâm lại lớn tiếng gào thét. Lâu Thất căn bản chẳng thèm nhìn ta, ngẩng đầu thấy Trầm Sát Thu kiếm, nàng liền quát một tiếng. Lên! Trần Thập và Thu Khánh Tiên liền cùng kéo dây xích sắt, trói đám người Tần Thúc Bảo lên. Theo một tiếng quát nhẹ, mười mấy người bọn họ liền được kéo lên cùng lúc, ném vào một bên thành ao. Mau thả! Cùng lúc đó, bốn người hỏa cũng liền nhấc đám Vấn Thiên Sơn kia lên ném đi, nhằm đúng vào nơi bọn Tần Thúc Bảo vừa đứng. Âm! Dường như có âm thanh gì đó vang lên trong não mọi người. Lâu Thất ngẩng đầu nhìn Trầm Sát nói. Hấp thụ hết tà khí của chúng đi. Những kẻ trong mắt trận vốn là phải chết cùng lúc thì trận pháp này mới được phá giải. Trầm Sát cúi đầu nhìn, ánh mắt sâu thăm thẳm đã khôi phục như thường. Được, nàng tránh xa chúng một chút, trận pháp này sắp bị phá rồi. Mọi người vội vã tản ra, 17 người Tần Thúc Bảo cũng được đỡ ra ngoài. Tố Lưu Vân và Nạp Lan Họa Tâm vừa bị ném vào ao, chỉ cảm thấy có một trận khí âm hàn kinh khủng mạnh mẽ xuyên qua cơ thể mình. Chỉ trong thời gian một tức, sắc mặt của các ả đều trắng bệch như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy. Những kẻ khác cũng như vậy. Điều này khiến chúng kinh hãi không thôi, dường như chỉ một chút chúng cũng không chịu nổi. 17 tướng lĩnh kia sao có thể chịu đựng lâu như vậy được chứ? Hai ả đã từng là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân mà các ả cầu không nổi, trong lòng hoảng sợ thê lương. Cuối cùng, các ả vẫn phải chết dưới tay hắn mà không có chút tôn nghiêm nào ư? Đó là mùi của quỷ thảo, âm địa quỷ thảo. Trong cung điện ngầm này, khi hàng vạn thần quỷ binh chậm rãi mở mắt, một cửa động ở dưới cùng mở ra. Phía dưới có một luồng gió đẩy bột quỷ thảo bay lên. Mùi quỷ thảo bao trùm khắp nơi. Âm địa quỷ thảo sau khi nghiền thành bột, thêm một chút những thứ khác sẽ trở thành thức bột dược để bào chế khôi lỗi tốt nhất. Lúc đó Lâu Thất đã hiểu ra kế hoạch của hắn. Chỉ khi Trầm Sát mở xiềng xích thì mọi người mới bớt lo lắng mà trở nên vui mừng. Khi những tinh binh này có phản ứng thì những thứ này là phù hợp nhất. Chúng muốn biến hàng vạn thần quỷ binh trở thành khôi lỗi, những thứ không thuộc về họ thì có thể tranh đoạt. Thế nhưng những thần binh thuộc về họ thì phải chiếm được thần khí của chúng, biến chúng trở thành những cỗ máy giết người chỉ nghe mệnh lệnh. Quả thật là hơi quá đáng. Không, phải nói là chết tiệt. Lâu Thất lập tức hét lên. Tất cả lùi lại, rồi bay sang phía Trầm Sát, đặt tay ôm lên vai hắn. Âm địa quỷ thảo, khôi lỗi khốn trận, chúng muốn hàng vạn thần binh này giống như những xác sống. Lúc này Trầm Sát vẫn điềm tĩnh. Hắn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của Lâu Thất, lập tức nói. Có thể phá giải. Quá nhiều người, bột quỷ thảo cũng quá nhiều, thời gian không đủ. Lâu Thất cắn răng, đối phương đã chôn bột quỷ thảo ở dưới nhằm ngăn chặn họ phá giải trận pháp này. Vì nếu muốn xuống, trong khi gió lại thổi lên trên thì chắc chắn sẽ bị bột quỷ thảo dính đầy vào mặt. Điều khó khăn nhất là gì? Trầm Sát điềm tĩnh hỏi, thế nhưng hắn đã quan sát thấy biểu cảm của các binh sĩ đang trở nên cương cứng. Lâu Thất nhanh chóng nhìn qua một lượt toàn bộ địa cung rồi phân tích. Không chỉ là quỷ thảo mà mỗi cầu thang bốn phía trong trận địa cung này, bản thân nó cũng là một trận pháp. Trận pháp này tụ âm khí, những binh sĩ này ở lâu trong đó hẳn là đã bị ảnh hưởng. Bây giờ muốn phá trận pháp thì phải đóng cửa động ở đáy. Còn nữa, cần phải đưa linh khí vào để đẩy lùi âm khí. Hiện nay các binh sĩ cũng đang ở thời điểm dương khí thịnh, vì thế kẻ bày ra trận pháp này hẳn là rất hung tàn bá đạo, dẫn vào rất nhiều tử khí mới có thể áp chế dương khí. Thế nhưng Vấn Thiên Sơn lấy đâu ra nhiều tử khí như vậy? Người phải giết người, hẳn là chúng đã giết rất nhiều người. Thế nhưng Vấn Thiên Sơn lâu nay tiên danh vang xa, đâu có nhiều người để giết. Trừ phi họ phải cử đệ tử ra tay sát hại tất cả những kẻ côn đồ, lưu manh, ăn mày hay nạn dân. Những người này dù có mất tích thì cũng chẳng có ai để ý. Cô lập tức lên tiếng hỏi. Vài năm trước Vấn Thiên Sơn có từng xảy ra chuyện đại sự gì không? Trầm Sát không trả lời, thế nhưng Hỏa bên cạnh đáp lời. 5 năm trước có một lần, Vấn Thiên Sơn muốn bố thí nạn dân trong thiên hạ. Vô số nạn dân từ 4 nước đã tập trung về đây. Sau đó, Vân Thiên Sơn bố cáo thiên hạ rằng những nạn dân này đều đã được lương thực và trở về nước. Đúng rồi, những người đó chắc chắn đều đã chết ở đây. Cùng lúc sát hại hàng vạn người, Vân Thiên Sơn còn gì là Tiên Sơn nữa mà là địa ngục mới phải. Lúc này Lâu Thất cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô đang nghĩ tới trận pháp nên không nghĩ nhiều, cảm giác đó chỉ vụt qua mà thôi. Thế nhưng Trầm Sát trong mày dường như nghĩ ra điều gì đó. Lấy đâu ra linh khí? Trầm Sát hỏi rồi nói. Bổn đế quân sẽ đi đóng cửa động kia. Đế quân, đế phi, thuộc hạ sẽ ra tay. Đám người của Hỏa lên tiếng. Lâu Thất lập tức ngăn lại. Các ngươi đừng tới, nếu chạm vào những thứ đó thì các ngươi sẽ không thể chặn nổi. Ta có nhiệm vụ cho các ngươi, đó là đi tìm một vài thứ, càng nhiều càng tốt. Cô đọc ra một tràng những thứ cô cần, rồi chia từng nhóm ra đi tìm. Tần Thúc Bảo sắc mặt giận dữ. Thái tử phi, còn chúng tôi thì sao? Lâu Thất nhìn mọi người. Ta đã vẽ vị trí cho các ngươi, các ngươi chỉ cần làm điều đó ngay tại chỗ là được. Thế nhưng, cho dù xảy ra chuyện gì, các ngươi không được phép bật khỏi vị trí. Có làm được không? Làm được. 17 người đồng thanh đáp lại. Lô Tất cũng không nói thêm, biến roi thí hồn thành một thanh roi cứng, lập tức vẽ 18 ô vuông trên mặt đất. Những ô này không có quy luật, thế nhưng bao trọn địa cung. Bước vào. Thần Thúc Bảo cũng bước vào trong một ô, ngồi khoanh chân, chỉ nhìn thấy một ô trống, lập tức hỏi. Thái tử Phi, còn thiếu một người. Lâu Thất nhìn U U ở bên cạnh, dù có chút không đành lòng, thế nhưng bây giờ đành phải dùng tới nó. U U. U U ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn long lanh. U U. Nó nhảy tới, cọ vào chân của Lâu Thất, sau đó đi vào trong ô vuông, nằm phủ phục xuống, rồi ngẩng lên nhìn Lâu Thất như thể muốn nói. Yên tâm đi, ta sẽ không rời bỏ vị trí đâu. Ngoan lắm. Lâu Thất cưng nựng nó, ngoảnh đầu nhìn thấy Trầm Sát đang đem một tảng đá tới, ném về phía cửa động kia. Tảng đá ném xuống rõ ràng rất lớn, thế nhưng vẫn bị luồng gió làm vỡ mấy cạnh. Khi rơi xuống đáy, nó chỉ có thể lấp được một nửa cửa động. Trầm Sát sầm mặt lại. Trong núi này cũng chẳng có đá gì. Khi nãy Lâu Thất đi một vòng cũng không tìm thấy. Trầm Sát tìm thấy tảng đá đó khiến Lâu Thất ngạc nhiên, nhớ tới cánh cửa đá. Những lúc đi vào có thể thấy, không dễ dàng để di chuyển tảng đá đó. Những binh sĩ hồi tỉnh một chút đã có biểu cảm, thế nhưng bây giờ mắt đã mở, còn bộ dạng thì lại cương cứng. Lâu Thất quả thật lo lắng. Trước đó cô bị một tên trưởng lão cướp đi một ít thuốc, hơn nữa cho dù bây giờ còn thuốc thì nhiều người thế kia làm sao mà đủ được. Nếu tận mắt thấy đám thần quỷ binh biến thành khôi lỗi trước mặt cô thì hẳn là cô sẽ tức hộc máu miệng. Trầm Sát, ta đưa chàng xuống. Cô cầm lấy cổ tay của Trầm Sát. Bổn đế quân tự xuống. Lâu Thất lo lắng. Chàng đi xuống cũng đâu biết cách xử lý bộ quỷ thảo kia. Những thứ đó không nên lãng phí, ta thu lại, sau này còn dùng tới. Mặc dù rất ghét quỷ thảo, thế nhưng không thể phủ nhận tác dụng của nó. Vậy chúng ta cùng xuống. Trầm Sát nắm lấy tay cô, ôm chặt cô rồi nhảy xuống. Tiếng gió rít bên tai, không biết bột quỷ thảo có bao nhiêu mà thổi bay lên nhiều đến thế. Trong đầu Lâu Thất chợt hiện ra một ý. Cô đang nghĩ ra điều mà trước đó cô thấy không đúng. Trong trận pháp lớn và địa cung như thế này, âm thảo nhiều như thế, cô cho rằng khó có thể là người của Vấn Thiên Sơn, thậm chí không thể là người của Tứ Phương Đại Lục. Trước đó cô từng thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sau khi tới đây gặp rất nhiều trận pháp và bùa chú, độc dược, nhưng cô đều phá giải dễ dàng. Sau đó mới biết bản lĩnh của cô là do lão đạo sĩ Thối dạy. Còn lão đạo sĩ Thối thì chính là người của Đại Lục Long Ngâm. Bản lĩnh mà ông ta học cao siêu hơn ở đây rất nhiều. Thế nhưng trong địa cung này, trận pháp này tuyệt đối không phải là người ở đây làm ra. Cẩn thận. Trầm Sát không ngờ lúc này cô lại mất tập trung, lập tức kéo cô vào trong lòng. Gió ở đây rất quái dị. Hắn chưa kịp nói xong thì có một ánh sáng của thanh đao vung tới, một thanh đao có chuôi bằng xích sắt xoáy cùng với gió. Nếu không phải do hắn tránh né kịp thì hẳn là đã bị chém mất một mạng lớn. Hắn vung tay ẩm huyết kiếm lên, chặt đứt dây xích sắt đó. Hai người vào trong động phá hủy nơi phát ra luồng gió. Lâu Thất nhìn thấy những chiếc túi chứa bột quỷ thảo, lập tức lấy xuống đặt sau lưng. Trầm Sát đưa tay đỡ lấy. Hai người leo lên bên trên. Lâu Thất nhìn những khuôn mặt cứng đờ của binh sĩ thì cảm thấy lo lắng hơn. Khi lên tới nơi, cô nhìn xuống trận pháp ban nãy khi cô bày ra. Đám người của Tần Thúc Bảo quả thật có dương khí mạnh mẽ. Dù sao thì họ đều mang cơ thể đã được thay đổi nên có linh khí mạnh. Hơn nữa, họ đều là binh lính nên mạnh hơn người thường rất nhiều. Trầm Sát, chẳng hay làm trận nhãn. Nói đi. Lâu Thất bày trận pháp trong khi Hỏa cùng đám thuộc hạ đi tìm những thứ mà Lâu Thất cần. Những thứ đó xem chừng trong đây có rất nhiều. Khi đem những thứ dược liệu đó về thì trận pháp đối kháng của Lâu Thất đã hoàn thành. Họ dù nhìn không ra sự thay đổi nào, thế nhưng Lâu Thất đã cảm nhận thấy có đủ linh khí và dương khí để xua đẩy âm khí trong địa cung. Bây giờ chỉ cần đợi hai thế trận đấu với nhau xem bên nào thắng. Đợi khi Hỏa cùng thuộc hạ chế tạo thành những gói thuốc nổ đơn giản, lần này cô còn cho thêm vào đó bột quỷ thảo. Cô nương đang chuẩn bị làm gì? Trần Thập có chút không hiểu. Lâu Thất cười. Đương nhiên là làm nổ tan xác người khác. Trần Thập biết những thứ này có uy lực vô cùng lớn nên cảm thấy ngạc nhiên. Đúng lúc đó trong địa cung phát ra một âm thanh kéo dài dồn dập. Âm thanh này khiến người ta nghe mà rung động. Tần Thúc Bảo cũng đọc lầm rầm theo âm thanh này, nghe khá bi thương, giống như một bài ca bi thảm không lời. Trầm Sát có chút chấn động, nhìn sang phía Lâu Thất. Hắn cảm thấy đã từng nghe thấy âm thanh này. Nó giống như khúc tế ca của vương triều Trầm Thị trước đây. Thình, thình, thình. Âm thanh đó càng ngày càng rõ ràng. Địa cũng bắt đầu tách ra. Hàng vạn binh sĩ mở trừng mắt, sắc mặt biến đổi, bắt đầu lắc cổ. Chúng đã tỉnh dậy. Chúng sắp thoát khỏi trận pháp. Chúng dũng mãnh như sư tử, mở trừng đôi mắt đã ngủ quên bao lâu, muốn thoát khỏi địa cung giam cầm này. Trầm Sát rút kiếm quăng vào không trung, ẩm huyết kiếm phát ra âm thanh, kiếm khí xuất hiện. Tần Thúc Bảo kêu lên. Thần thủy quân Trầm Thị, quân hồn khả tại. âm thanh chấn động vang dội trở lại, liền nghe thấy tiếng đồng thanh của vạn người, giọng của mỗi người đều trầm nhưng rất có uy lực. Quân hồn vĩnh tại. Cả vạn người đồng thanh nhưng có trật tự. Những thần ma quân vừa tỉnh dậy nhưng giống như chưa từng ngừng huấn luyện. Lâu Thất biết những xiềng xích trên cơ thể chúng giống như một hình thức tu luyện, đó là tu luyện nội công tâm pháp. Nếu không, sao họ có thể tự nhốt mình ở đây lâu như thế? Những điều này vượt qua hiểu biết của cô. Thế nhưng dược liệu cộng với nội công thâm pháp cũng không hẳn là không làm được. Hơn nữa, cô cũng không tin là họ không hề ăn thứ gì. Trong địa cung này có nhiều cây cỏ. Thế nhưng khi nãy xuống dưới, cô phát hiện xung quanh mỗi thần quỷ binh đều có những đám dị thảo. Nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là dược thảo. Nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là dược thảo mà đám thần quỷ binh đã chuẩn bị sẵn khi tự giam cầm mình. Nếu cứ cách khoảng 10 ngày tới nửa tháng nhai những ngọn dược thảo kia thì chắc chắn có thể sống sót. Có thể coi đây là một hình thức khổ tu. Thế nhưng cho dù là như vậy thì rõ ràng đó là điều thần kỳ, thần dũng. Những thần quỷ binh này khiến cô hết sức coi trọng. Cô nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ phía trên mặt đất vọng xuống, liền cười. Tới rồi, người tới rồi. Hẳn là chúng phát hiện có gì đó bất thường nên tới để ngăn cản. Đáng tiếc, đã quá muộn. Lâu Thất nhìn những binh sĩ kia đang vận động tại chỗ, sau đó từng lượt người lao vút lên. Nhanh lên, ta nghĩ chúng đang định lấp hang động này. Lâu Thất quay sang nói với Trầm Sát. Trầm Sát gật đầu nhìn sang Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo nhìn ánh mắt của Lâu Thất đột nhiên nói. Quả thật chúng đã có chuẩn bị. Nếu bắt được chúng ta là tốt nhất, nếu không chúng sẽ biến hang núi này thành nơi chôn xác của chúng ta. Vì thế đối phương hẳn là còn có kế hoạch khác. Chỉ cần bịt kín lối vào trên đỉnh núi thì họ sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tần Thúc Bảo lại nói. Chi bằng Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi chia làm hai mũi. Thái tử Điện Hạ đem người lên chặn chúng lại, còn Thái tử Phi ở lại đây. Hắn ta nói như thế cũng là có căn cứ. Tình hình ở đây giống như trận pháp này thì chỉ có Lâu Thất mới là hiểu rõ nhất. Lâu Thất và Trầm Sát cũng cho rằng như thế là tốt nhất. Nhưng khi họ gật đầu thì Trần Thập lên tiếng. Đế quân, cô nương, lúc này đã là ngày 15 rồi. Ừ, đúng là ngày 15. Vừa dứt lời thì Trầm Sát cảm thấy cứng người, gọi Lâu Thất. Thất Thất, mau lại đây. Lâu Thất vừa nhìn đã phát hiện ra điều đó nên không chậm trễ. Cô biết ngay khi cổ trùng phát tác thì hắn sẽ ngã xuống, cho nên cô nhanh chóng lao tới. Trước mặt hàng vạn người vừa đang bàn việc quan trọng đột nhiên lại quay sang nhau ôm vội vàng. Tần Thúc Bảo không dám tin vào mắt mình. Thực ra đến Hỏa cũng chưa từng chứng kiến cảnh thế này, vì thế hắn và A Mộc cùng với mấy người của Thu Khánh Tiên cũng sững sờ. Trầm Sát ôm chặt Lâu Thất vào trong lòng mới nhớ ra khi đó chiếc đai mà cô đeo không còn nữa. Lúc đó ở trước mặt hàng vạn cặp mắt nên hắn cảm thấy hơi khó chịu, lập tức ôm chặt hơn một chút rồi quay sang nói với Hỏa. Người mang người lên trước. Hỏa hiểu rằng lúc này không thể chậm trễ nên cùng Trần Thập và một vài người bay lên. Các người cũng lên theo. Tần Thúc Bảo ra lệnh cho vài nghìn thần quỷ binh. Vừa mới phá bỏ xiềng xích, họ cần phải mất một thời gian để hồi phục. Thế nhưng bây giờ không còn thời gian. Nếu như chỉ dựa vào Hỏa và Trần Thập thì e rằng không thể đấu lại thế lực của Tam Sơn Nhất Trang liên thủ lại. Lúc này, điều bất thường đúng như Lâu Thất nói đã xảy ra. Vô số cột hắc khí vụt ra như những con rắn. Đồng thời, họ nghe được tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng khóc than bi thương vô cùng, giống như họ đang rơi vào trong phòng giam nơi địa ngục. Những cột hắc khí đó dường như thích người sống, chúng quấn xung quanh những người còn lại, tiếp tục phát ra âm thanh thê lương, rồi những tiếng khóc bi thương. Vài tướng lĩnh trong trận pháp phun máu ra. Lâu Thất trong mày kêu lên, uy lực như vậy sao? Rồi đưa tay vào trong đai của Trầm Sát, lấy ra một chiếc bút. Chiếc bút này Trầm Sát từng nhìn thấy, khi đó khi phá âm địa trong Cửu Tiêu Điện, hắn đã từng thấy cô lấy ra chiếc bút này. Chiếc bút ngắn hơn bình thường, đầu bút cũng có khác, có màu trắng thuần khiết, lại có một chút ánh sáng bạc. Từ đó tới nay Lâu Thất không dùng bút này vì chưa cần thiết. Hơn nữa khi trước lúc cầm bút đã xuất hiện ảo ảnh của Minh Liệt nên cô không tùy tiện lấy nó ra. Mặc dù mang theo nhưng cô đã nhét nó vào trong đai áo của Trầm Sát. Vừa lấy bút ra cô lập tức cắn đầu ngón tay nặn máu ra. Đầu bút thấm máu rồi quay sang nói với Trầm Sát. Lên trên. Trầm Sát và Lâu Thất lúc này có thể nói là tâm linh tương thông, lập tức ôm lấy Lâu Thất bay vút lên trên. Trong vòng vây của những cột hắc khí, hai khuôn mặt nhìn nhau khiến đám thần quỷ binh rúng động. Lâu Thất vung bút vẽ bùa chú trận pháp, huyết trận đỏ khiến những cột hắc khí như quỷ gặp thần lập tức tránh xa. Thế nhưng bùa chú trận pháp giống như một cái động không đáy, hút chúng vào bên trong. Trầm Sát ôm cô rồi chuyển đổi vị trí với Lâu Thất. Tần Thúc Bảo tròn mắt nhìn rồi lập tức ra lệnh cho một tướng lĩnh gần đó. Thái tử Điện Hạ tìm được Thái tử Phi quả thật lợi hại. Thái tử Phi uy vũ. Tất cả thần quỷ binh đồng thanh hô vang. Lâu Thất cắn nhẹ môi, nghe thấy Trầm Sát nói nhỏ vào tai mình. Thái tử Phi uy vũ. Phụt. Lâu Thất suýt nữa phụt ra. Tự nhiên hắn ta lại hô lên câu này, khiến cả người cô nổi da gà. Thái tử Điện Hạ cũng uy vũ. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Đám binh sĩ nhìn thấy cảnh này, dù đẹp Thế nhưng trong thời khắc quan trọng như thế này mình như thế thì quả thật là... Rất nhanh chóng, những đám hắc khí kia bị bùa chú trận pháp hút hết sạch. Họ trở lại bên dưới, trầm sát lúc đó vẫn ôm lấy Lâu Thất. Còn Hỏa cũng cùng đám thuộc hạ đang gặp phải những kẻ địch mạnh nhất. Những tinh anh của Tam Sơn Nhất Trang đều ở đây, gần 8.000 người, tên nào cũng là cao thủ. Họ vừa cố lao lên trên thì liền bị đẩy lùi xuống, đừng nói tới chuyện ngăn cản chúng mà muốn ngoi lên cũng khó. A Mộc định bay lên trên thế nhưng bị kẻ khác đạp vào đầu, tên đó còn cười lớn. Xem mấy con chuột đáng thương đang ngoi lên kìa, chỉ làm trò cho chúng ta chơi đùa thôi. Chúng chơi đùa, không ra tay triệt hạ, có tên cầm phiên đá, ai ngoi lên là hắn đập vào đầu. Đám người của Hỏa cũng liên tục bị đẩy lùi, vừa lao lên lại bị đẩy xuống, văng vẳng bên tai tiếng cười của đám người bên trên. Hỏa vệ đại nhân, chúng ta cứ như thế này cũng không ổn. Đầu của Trần Thập cũng bị đá đập vào chảy cả máu, Thu Khánh Tiên và Ấn Gia Phong cùng đưa tay ra lao cho hắn, nhưng lại cùng lúc dừng tay lại. Hỏa lắc đầu, cứ thế này cho chúng chơi đùa, chẳng lẽ ngươi không thấy chúng đã quên mất việc mở cơ quan để lấp hang hay sao? Đúng thế, Long Ngôn vuốt máu trên mặt, ho ra một đống đất cát trong miệng. Cứ để cho chúng chơi, cho chúng nhục mạ chúng ta. Nếu không, chỉ bằng người của chúng ta hoàn toàn không thể ngăn chúng được. Trần Thập giật mình. Hỏa nói với ba cô gái. Các người tạm dừng một lát. Nói xong, hắn ra hiệu với Trần Thập và Long Ngôn. Ba người nhún một cái lao lên phía trên. Ha ha ha, lũ chuột lại xuất hiện rồi kìa. Các huynh đệ, mau đánh. Đám người hô lên. Ở cách đó không xa, trưởng lão Vấn Thiên Sơn và Tố Phỏng, Cảnh Mộng đi tới. Tố Phỏng nghe thấy đám người kia đang huyên náo thì chau mày. Các ngươi làm gì vậy? Mau lấp hang lại. Hắn dùng nội lực truyền âm nên Hỏa cũng nghe thấy. Họ nhìn nhau trong lòng thốt lên. Xong rồi. Lúc này hàng nghìn thần quỷ binh cũng xuất hiện. Hỏa cùng mọi người tròn mắt nhìn nhau. Thần quỷ binh giống như những phi tên lao lên phía trên. Hàng nghìn người cùng lúc lao lên. Lập tức những âm thanh giao đấu phát ra từ phía bên trên. Thần quỷ binh quả thật danh bất hư truyền. Ấn Gia Phong hét lên. Hỏa cũng thấy phân chấn, học theo cách của thần quỷ binh lao lên phía trên. Giết chúng cho ta. Tố Phỏng nhìn thấy thần quỷ binh sắc mặt thay đổi, giọng tức giận, rút kiếm ra, lao vào trận chiến. Thế nhưng đúng lúc này, từ trong lòng núi, hàng trăm, hàng nghìn, rồi hàng vạn thần quỷ binh lao lên. Chúng đều đã được giải thoát rồi. Cảnh Mộng kêu lên. Thế này thì hỏng bét. Sau khi hàng vạn thần quỷ binh lao lên, một trận huyết chiến nổ ra. Hỏa gần như chẳng có cơ hội ra tay, những người kia đến vũ khí cũng chẳng có, một quyền là giết chết một người. Giống hệt như những cỗ máy giết người, chỉ nghe thấy tiếng kẻ địch kêu thảm thiết. Tố Phỏng lui ra khỏi vòng chiến đấu, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cắn răng nói. Rút, mau rút. Người của chúng không thể chết hết ở đây được. Chúng rút vào nơi lánh nạn mà đại trưởng lão đã chuẩn bị. Đó là nơi kín đáo nhất ở Vấn Thiên Sơn. Vài trăm người lập tức rút lui. Cảnh Mộng kéo tay Cảnh Dao cùng rút lui. Trầm Sát cùng Lâu Thất lao lên. Lâu Thất ra hiệu không cần đuổi theo, để cho chúng chạy. Sau đó cô cười ra lệnh. Phần lớn nhanh chóng rút xuống dưới núi, để lại vài trăm người theo ta. Để cho những người này ẩn đi. Càng kín càng tốt. Lúc này cô không cần truy đuổi chúng mà muốn đưa chúng trở về nhà. Trên Vấn Thiên Sơn, hàng vạn tinh binh lập tức xuống núi với tốc độ kinh người. Ngay cả đến Lâu Thất và Trầm Sát cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thần quỷ binh có thể lấy một địch 10. Lúc này họ thực sự tin vào điều đó. Trong ám thất, vài trăm đệ tử tinh anh tụ lại với nhau. Chúng hoàn toàn không ngờ trước đó còn trêu đùa đám người kia. Thế mà trong chốc lát lại phải bỏ trốn như một bầy chuột. Còn lại còn phải chui vào trong huyệt động thế này. Cảnh Dao nhìn Tố Phỏng, thế nhưng càng nhìn càng thấy hắn có vẻ quái dị, dường như trở nên cương cứng hơn. Rõ ràng ông ta trông khá đạo mạo, thế nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy không ưa nổi. Cô ta thực sự không hiểu rõ cô của mình tại sao lại ở bên ông ta. Rõ ràng trước đây hận thù Trầm Vân Sơn trưởng, thế mà nay lại ở bên hắn. Cô tiến gần Cảnh Mộng, nói khẽ. Cô có thể nghe lời Dao Nhi, đừng ở bên cạnh người đàn ông kia nữa được không? Cảnh Mộng giải thích cho cô chuyện cha mẹ của cô, Cảnh Dao cuối cùng lựa chọn tin bà ta. Nếu không có Cảnh Mộng, cô không biết mình phải đi đâu. Dao Nhi nói gì? Câu này là do Tố Phỏng hỏi lại. Hắn nhìn cô, đôi mắt lim dim nhắm lại. Cảnh Dao lạnh người. Cô ta nhận ra Trầm Vân Sơn trưởng rất tà ác, khiến cô ta có cảm giác sợ hãi. Cô ta lui vào phía sau Cảnh Mộng. Dao Nhi, cái tên này để cho hắn gọi hay sao? Cô ta với hắn đâu có thân quen gì. Tố Sơn trưởng, chúng ta phải làm sao? Có người hỏi. Cứ đợi ở đây, chúng không thể tìm thấy nơi này. Tố Phỏng lên tiếng. Nghĩ một lát rồi tiếp lời. Các ngươi đợi ở đây, ta ra xem ra sao. Nếu chúng đi rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài. Nói đoạn, hắn quay người đi ra. Cảnh sắc trên Vấn Thiên Sơn vẫn đẹp như thường. Lâu đài tầng tầng lớp lớp, giống như tiên cảnh. Hắn đứng ở trên một mái lầu, ánh mắt cười. Mặc dù không thể khống chế hay giết hại được 5 vạn tinh binh kia, thế nhưng hắn có thể gọi 4 người liên thủ trấn áp. Trầm Sát có hơn 4 vạn tinh binh thì cũng đã làm sao.

Đội quân đó gọi là thần quỷ binh. Đội quân hung tàn như thế quả thực khiến chúng khiếp sợ. Bốn nước binh lực có thừa, thế nhưng nhiều năm được nghỉ ngơi, doanh trại chỉ có đấu gà, chơi bài chứ đâu có khổ luyện gì. Làm sao chống lại được quân đội kia? Vừa ra là tất cả chúng đều bị đánh bại. Ngay cả khi hoàng thất có ý muốn nghênh chiến thì vài vị tướng lĩnh cũng lần lượt rút lui. Không sợ cường địch, chỉ sợ bản thân không có gan nghênh chiến. Đây chính là Trầm Sát với một phong cách đơn giản nhưng mạnh mẽ. Hắn và Lâu Thất hoàn toàn chẳng có ý mềm mỏng, dây dưa mất thời gian làm gì với bốn nước. Trầm Sát thậm chí còn nhận thấy bốn nước đó nên cảm ơn hắn vì lúc này hắn chưa nghĩ tới đại lục tứ phương. Nếu không, hắn sẽ đem đại quân đi bình định thiên hạ này để bốn nước kia không còn tồn tại nổi. Cả bốn nước đều sợ hãi. Nửa tháng sau, bốn nước lần lượt ban bố chiếu thư thừa nhận sự cường thịnh của Đại Thịnh Quốc. 15 thành trì mà họ hạ được cũng quy về Đại Thịnh Quốc. Đồng thời, để chúc mừng Đại Thịnh Quốc thành lập, bốn nước cử sứ thần đem tới kim ngân tài bảo để bày tỏ thành ý. Điều đó thể hiện ý muốn chung sống hòa bình với Đại Thịnh Quốc. Chúng yên ổn quá lâu nên sợ hãi cặp phu thê hung tàn như Trầm Sát và Lâu Thất. Thiên hạ lúc này của Ngũ Quốc, Đại Thịnh Quốc là cao nhất, tên tuổi Trầm Sát bạo quân lại càng nổi hơn, còn hắn thì không quan tâm. Luận về sự sợ hãi thì Tây Cương sợ hãi hơn cả, bởi vì đế quân của Đại Thịnh từng ra lệnh yêu cầu thánh nữ Phi Nguyệt của họ phải đích thân đi sứ Đại Thịnh. Tây Trưởng Ly hiểu rằng hắn đòi Phi Nguyệt có liên quan tới tuyệt mệnh cổ trên người hắn, thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, bởi vì khi hắn định ra tay ám sát Phi Nguyệt thì không hiểu từ đâu xuất hiện một đám người cướp Phi Nguyệt đi. Điều hắn đau đầu nhất bây giờ là làm sao để trả lời Trầm Sát, tại sao không thể đưa cô ta đi sứ sang Đại Thịnh. Điều hắn không ngờ tới chính là người bắt Phi Nguyệt đó chính là thủ hạ linh đội của Lâu Thất. Lâu Thất sau khi Tử Vấn Thiên Sơn trở về lập tức cử người tới Tây Cương cướp Phi Nguyệt đi. Đây cũng là một nhiệm vụ rất nguy hiểm của linh đội. Mặc dù mất đi bốn người, thế nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong đêm, tại khu lao ngục của Cửu Tiêu Điện, tiền thánh nữ Phi Nguyệt của Tây Cương nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bước xuống. Cô ta tỏ ra lo lắng. Những người đó có bản lĩnh đưa cô ta từ Tây Cương về Đại Thịnh trong thời gian ngắn nhất. Tới đây, cô ta bị nhốt vào trong nhà lao. Mặc dù nhìn có vẻ chẳng có phòng giam nào, thế nhưng cũng đã được dùng quỷ thảo bày ra trận pháp phù trận áp chế. Ở đây cô ta không thể thi triển chú thuật gì cả. Thánh nữ mà không thể thi triển chú thuật thì cũng chẳng có gì khác người bình thường. Đột nhiên cô ta cảm thấy hoang mang sợ hãi. Trong màn đêm, ánh trăng lờ mờ, cuối cùng hai bóng người xuất hiện bên ngoài hàng rào sắt, một người cao lớn, một người yểu điệu. Nghe nói tình cảm của đế quân và đế phi Đại Thịnh rất tốt, chẳng lẽ nửa đêm canh ba mà họ còn phải đích thân tới thẩm vấn cô ta sao? Đang nghĩ tới như vậy thì một cặp nam nữ bước tới cạnh cô ta. Mặc dù thiên hạ đã sớm có lời đồn rằng Trầm Sát là một đấng lạnh lùng trác tuyệt, Lâu Thất dung mạo hơn người, thế nhưng nghe nói không bằng tận mắt được nhìn. Hai người họ quả là một cặp phu thê xuất chúng. Khi ở cạnh nhau, họ rất hài hòa, khiến người khác cảm thấy nếu bên cạnh họ là người khác thì đều không tương xứng. Chỉ có hắn và cô ta. Trong lòng Phi Nguyệt cảm thấy đau khổ. Họ chưa kịp mở lời thì cô ta đã lên tiếng. Tôi sẽ nói hết. Điều đó nằm ngoài dự liệu của Trầm Sát và Lâu Thất. Trầm Sát ra hiệu thuộc hạ mang hai chiếc bàn tới. Trầm Sát luồn tay trên eo của Lâu Thất cùng ngồi xuống rồi nói với Thiên Nhất. Mau đem bánh bách hoa tới đây. Vâng. Phi Nguyệt đột nhiên sững người, cô ta đang chuẩn bị nói mọi thứ, thế nhưng hắn ta còn có tâm trạng ăn bánh. Khi bánh bách hoa được đưa lên, hắn lấy một miếng đưa lên miệng của Lâu Thất. Ăn đi, tối nay cô chưa ăn nhiều, thời gian này cũng rất vất vả nên gầy đi nhiều. Hắn ôm cô mà cảm thấy đau xót, vì thế bắt đầu chế độ vỗ béo cô. Cô cảm thấy thích thú, dù sao thì cô cũng có tâm hồn ăn uống, bây giờ gầy hơn một chút nên ăn nhiều cũng tốt hơn, vì thế cô cầm miếng bánh đưa vào trong miệng. Nửa tháng nay Trầm Sát ma hợp cùng với thần quỷ quân, mặc dù là thái tử thế nhưng hắn cũng phải dùng bản lĩnh của mình để hàng phục chúng, phần lớn thời gian ở trong quân doanh, còn cô thì ở trong dược điện cùng với thần y chế dược, do đó thời gian của hai người bên nhau không nhiều. Lần này đem Phi Nguyệt về đây, Trầm Sát mới có thời gian từ quân doanh trở về. Trầm Sát chỉ muốn lúc nào cũng được ôm Lâu Thất vào trong lòng. Lâu Thất vừa ăn bánh vừa quay sang nói với Phi Nguyệt. Thánh nữ trước đây của Tây Cương không còn trẻ, không hiểu là do suy nghĩ quá nhiều hay sao mà khóe mắt của cô ta có khá nhiều nếp nhăn. Cô ta ngồi trên một chiếc giường có điệp cỏ, nhìn Lâu Thất với ánh mắt thăm dò, hỏi một câu. Có phải Tây Phi Hoan chết trong tay cô không? Lâu Thất chau mày. Có thể nói như thế, ngươi định báo thù cho cô ta phải không? Nói cho ngươi biết, không làm nổi đâu. Trầm Sát nghe cô nói như thế thì lại càng cảm thấy yêu thích. Hắn không nhìn Phi Nguyệt mà đưa tay lên, gạt miếng bánh vụn trên khóe miệng của Lâu Thất. Lâu Thất nhìn ánh mắt của hắn rồi dùng lưỡi liếm lên ngón tay hắn. Trầm Sát cứng đờ người, giọng hơi khàn. Nàng chê ta chưa đủ đau khổ phải không? Cô lại dám chọc tức hắn, vậy thì sau này cô sẽ mệt với hắn đấy. Ha ha! Lâu Thất nhìn hắn rồi cười lớn. Phi Nguyện đỏ bừng mặt. Đủ rồi, các ngươi làm vậy là để kích thích cô ta đúng không? Tôi biết không phải là đối thủ của cô, thế nhưng Lâu Thất, hẳn là cô cũng chưa có cách hóa giải tuyệt mệnh cổ phải không? Cô giết Phi Hoan có nghĩa là cô đã hại chết Trầm Sát. Âm nữ không phải dễ tìm, ngày sinh của họ đều giấu kín, chỉ nói ra khi nói chuyện thành thân mà thôi. Vì thế muốn tìm hiểu ngày sinh của người ta đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa cho dù là tìm được âm nữ thì những người bình thường cũng không thể chống chịu nổi tuyệt mệnh cổ khi hóa giải cho Trầm Sát đâu. Phi Nguyệt mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng rõ ràng lúc này cô ta đã điềm tĩnh trở lại. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Lâu Thất nằm ngoài dự liệu của cô ta. Cô đập nhẹ vào người Trầm Sát rồi nói với hắn như nói với một người huynh đệ. Này, chẳng phải điều đó có nghĩa là khi giải tuyệt mệnh cổ, chàng sẽ biến thành đấng lang quân có khả năng nhất dạ thất sao hay sao? Phi Nguyệt chút thì nghẹt thở, Trầm Sát thì sầm mặt lại nhìn cô. Cái đó chỉ cần nói riêng với hắn là được rồi, còn nói oang oang trước mặt người khác. Hi hi. Lâu Thất chỉ nhìn hắn rồi không dám cười tiếp, quay sang Phi Nguyệt. Ta không hỏi ngươi chuyện này, trừ cách dùng âm nữ, còn có cách nào khác để giải tuyệt mệnh cổ hay không? Không. Phi Nguyệt trả lời dứt khoát. Thế nhưng không ngờ Lâu Thất chẳng có chút bất ngờ nào, lập tức nói thêm. Vậy tuyệt mệnh cổ này là ai đã hạ thủ? Cô không tìm thấy cô ta đâu. Phi Nguyệt trả lời, định nói tiếp với sau nhưng dừng lại. Cô ta nhảy xuống nhìn Lâu Thất hỏi. Cô đã hạ bùa chú hay sao? Nếu không làm sao cô ta có thể nói ra những thứ đã chuẩn bị trước. Có thể nói gì thì sẽ nói hết. Những điều không cần nói thì tuyệt đối không nói. Thế nhưng khi nãy cô ta suýt nữa nói ra điều không muốn nói. Lâu Thất đánh lông mày. Không ngờ cô ta kiên định như thế. Nhận thấy không ổn. Thế nhưng nếu cô đã muốn hỏi thì cô ta làm sao có thể từ chối được. Nếu ý chí kiên định thật thì cần phải bào mòn sự kiên định của cô ta là được rồi. Không may là cô phát hiện ra, thế nhưng ta vẫn còn chiêu khác dành cho cô. Nói xong, cô kéo Trầm Sát đi ra ngoài, đóng cửa lại. Một lát sau, chỗ đó trở nên tối tăm. Càng ngày càng tối, chỉ nhìn thấy lập lờ hình ảnh ở phía trước, Phi Nguyệt cảnh giác đứng dựa vào tường. Cô ta nghe thấy giọng đàn bà đang nói gì đó nhưng không rõ ràng. Cô ta càng tập trung để cố nghe đối phương đang nói cái gì, thế nhưng giọng nói đó vẫn không thể nghe rõ, nên càng tiếp tục muốn nghe. Cô ta nghĩ nếu có điều gì đó thì hẳn là Lâu Thất sẽ tới tìm. Thế nhưng cả đêm đó cô ta căng thẳng vô cùng, không dám thả lỏng suy nghĩ, khiến cô ta mệt mỏi và quá buồn ngủ. Trời sáng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến lúc này Phi Nguyệt mới bớt căng thẳng. Sau đó cô ta ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mùi của mì, mùi của cháo, khiến dạ dày cô ta sôi ùng ục. Quả thực cả ngày hôm qua cô ta chưa ăn gì, đến tối nay lại phải nhìn Lâu Thất ăn bánh khiến cô ta không thể chịu nổi. Cả đêm bụng đói khiến lúc này cô ta vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng cũng rất đói. Người mang thức ăn sáng tới là một cô nương khá xinh đẹp, mở cửa phòng, đặt khay thức ăn vào bên trong. Trên khay thức ăn có một bát cháo, hai cái bánh bao, một đĩa lạc và một đĩa rau. Ục, ục, ục, bụng cô ta reo lên. Cô ăn sáng đi. Người mang thức ăn tới là Ấn Giao Phong, lần đó cô cũng đi Tây Cương, hơn nữa chính là cô ta đưa Phi Nguyệt về đây. Đế quân và đế phi của các người đâu? Phi Nguyệt hỏi, ánh mắt đầy phòng bị. Ấn Giao Phong cười rồi nói. Đế quân và đế phi còn có chuyện, sao có thể cả ngày quanh quẩn ở đây với cô được? Có lẽ cô không biết, lúc này khách bốn phương tới chúc mừng Đại Thịnh Quốc, Đông Thanh và Bắc Thương đều cử sứ thần tới. Đế quân và đế phi còn đang bận nhận lễ của họ. Nhận lễ? Đó là điều Lâu Thất nói. Chỉ có tiếp đãi cũng đã đủ mệt rồi, lễ vật vừa nhiều lại vừa nặng. Phi Nguyệt thấy cô ta nói một cách khá điểm nhiên nên thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có thể lúc này Lâu Thất chưa có cách gì. Điều cô ta cần làm bây giờ là phải ăn cho no, ngủ cho sâu thì mới có tinh thần mà ứng phó. Cô ta khoanh chân ngồi, nâng bát cháo lên ngửi nhẹ nhàng. Từ nhỏ, cô ta cũng tiếp xúc với nhiều chất độc nên chỉ cần ngửi là có thể nhận ra. Quả thật không có độc nên cô ta ăn một cách nhanh chóng. Trong lúc ăn, Ấn Gia Phong đứng dựa vào tường, ngón tay gõ gõ vào tường. Phi Nguyệt đặt bát xuống, bản thân không nhận ra ý thức của cô ta đang trở nên mơ hồ. Bên ngoài, Lâu Thất và Trầm Sát đang đi vào. Gia Phong, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Ấn Gia Phong cầm khay thức ăn đi ra. Lúc này Lâu Thất hỏi gì, Phi Nguyệt liền trả lời thứ đó. Cơ thể cô ta rất mỏi mệt, tinh thần thì căng thẳng tột độ, còn có thuốc ở trong cháo, cộng với tác dụng thôi miên khi nãy Ấn Gia Phong dùng tay gõ lên tường. Chất độc thì chỉ cần tìm đủ 10 loại dược sẵn là có thể giải, cái đó thì không cần phải hỏi lại. Vì thế câu đầu tiên mà Lâu Thất hỏi chính là tuyệt mệnh cổ giải như thế nào? Giọng nói của Phi Nguyệt trở nên chậm hơn thế nhưng rất rõ ràng. Âm nữ, đầu tiên phải ăn 47 thứ có vị ngọt càng tốt. Sau đó dùng xuân dược mạnh, giao hoan cùng người chúng cổ. 4 canh giờ sau, cổ trùng sẽ chui ra từ miệng. Lâu Thất cạn lời, biến thái quá. Âm nữ lại cần phải hy sinh cả bản thân mình. Sắc mặt của Trầm Sát trùng xuống. Cách giải khác thì sao? Cô ta trả lời dứt khoát. Không có. Hai người yên lặng một lúc, Lâu Thất vỗ vai của Trầm Sát, không biết là an ủi hắn hay an ủi bản thân. Ai là người đã hạ độc vào cổ trùng với Trầm Sát? Đây là câu hỏi thứ hai, đó là điều mà họ muốn biết. Rốt cuộc là ai? Là ai mà độc ác muốn hãm hại hắn? Vì sao không giết hắn luôn đi cho xong mà còn phải dùng độc vào cổ trùng? Phi Nguyệt lo sợ một lúc, dường như kẻ này cũng khiến cô ta rất sợ hãi, chỉ cần nhắc tới là đã sợ. Thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn mở miệng. Ta cũng chỉ là nghe tỉ muội nói, người đó tới từ Long Ngâm Đại Lục. Năm đó cô ta chỉ tới Đại Lục Tứ Phương vài lần, tới Thần Ma Cốc tìm dược. Người đó họ Cổ, rất xinh đẹp. Người đó hình như là người của Vương Triều Trầm Thị, hơn nữa còn có thể tùy tiện ra vào Hoàng Cung. Chúng tôi cũng chỉ biết đến có như thế. Sau khi tra hỏi Phi Nguyệt xong, Trầm Sát tâm tư trong giây lát. Lâu Thất biết trong lòng hắn đã có một suy đoán gì đó, sợ hãi. Tần Thúc Bảo từng nói, cha mẹ của hắn rất yêu thương nhau, trong cung không có người đàn bà nào khác. Nếu có cũng chỉ là có cung nữ, thế nhưng có thể tiếp xúc với thái tử thì không phải là cung nữ bình thường. Vậy thì rất có khả năng đó là người mà cha mẹ hắn rất tin tưởng. Gọi Tần Tướng Quân tới. Tần Thúc Bảo sau khi tới, chưa kịp mở miệng thì Trầm Sát đã hỏi. Trong Hoàng Cung Trầm Thị có người nào họ Cổ khá xinh đẹp hay không? Họ Cổ ư? Tần Thúc Bảo sững người trong giây lát. Hoàng hậu nương nương mang họ Cổ? Cái gì? Lâu Thất nghe thấy bật dậy nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Hoàng hậu họ Cổ? Cô nhìn ánh mắt của Trầm Sát, phát hiện ánh mắt của hắn nhòa đi, bàn tay nắm chặt ghế, khớp ngón tay trắng bệch. Đúng thế, hoàng hậu là người nhà họ Cổ, đến từ kinh thành. Trầm Sát tiếp tục hỏi. Trong cung ngoài hoàng hậu ra còn có ai không? Cái này thì mặt tướng không biết, năm đó huấn luyện thần quỷ quân rất vất vả nên mặt tướng thường xuyên ở doanh trại, còn chuyện trong cung thì mặt tướng không biết nhiều. Tần Thúc Bảo vừa nói, liền thấy sắc mặt của họ rất lạ, dù không hiểu là chuyện gì nhưng hắn vẫn hỏi. Đế quân, nghe nói tiểu công tử của Trầm Hương công chúa lúc đó cũng ở Cửu Tiêu Điện. Trầm Sát bình tĩnh trở lại, lúc đó mới nhớ ra, nếu như Hiên Viên Trọng Châu nói những điều trước đây đều là đúng thì mẹ của hắn ta chính là cô của Trầm Sát, không chừng bà ta biết chuyện trong cung. Lâu Thất thấy hắn nhìn sang liền nói. Lúc trước hắn nói cha mẹ hắn sắp tới Đại Thịnh rồi, xem ra chỉ khoảng 2 ngày nữa sẽ tới. Năm đó Hiên Viên Trọng Châu còn nhỏ, chưa từng nhìn thấy Vương Triều Trầm Thị. Đương nhiên Tần Thúc Bảo không biết hắn, thế nhưng cha mẹ hắn từng tới nên Tần Thúc Bảo sẽ nhận ra Trầm Hương công chúa năm xưa. Vì thế để họ tới thì thân phận của Hiên Viên Trọng Châu mới được xác nhận hoàn toàn. Đế Phi, cha mẹ của Hiên Viên Trọng Châu công tử đã tới bên ngoài cung. Nhị Linh mau chóng tới bẩm báo. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ họ tới nhanh như thế. Thế còn Hiên Viên Trọng Châu thì sao? Nhị Linh đáp. Hiên Viên Trọng Châu đích thân đi đón họ rồi. Trầm Sát ra lệnh, tuyên họ vào. Bên ngoài Tam Trùng Điện, một hàng người đang đi vào. Phía trước chính là Hiên Viên Trọng Châu. Hắn vốn đang bước đi chậm rãi, thế nhưng có một người phụ nữ trung tuổi nhanh chóng cầm lấy tay hắn, thúc giục. Châu Nhi, mau bước nhanh, sao con chậm chạp thế? Hắn thấy tay của người phụ nữ kia đang kéo váy đi lên, nhanh đi về phía trước, liền nói. Mẹ, vội vàng gì chứ? Sao lại không vội? Chàng trai đó ta chưa từng gặp qua, trước đây cứ nghĩ là nó đã mất, ta khóc biết bao ngày, hôm nay gặp nó, mẹ con còn là cô của hắn, sao không thể vội vàng? Người phụ nữ xem ra khoảng 34-35 tuổi, ngũ quan cân đối, không phải bộ dạng yêu kiều điệu đà mà giống như một bông mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Nhìn kỹ thì đôi mắt có phần giống Trầm Sát. Lâu Thất lần đầu tiên nhìn thấy mẫu người phụ nữ trung niên như thế, gần như thoáng nhìn qua cô đã tin người đó chính là Trầm Hương công chúa, cô ruột của Trầm Sát. Sau khi nhìn Trầm Hương công chúa, ánh mắt cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên phía sau. Người mà Trầm Hương lấy chính là nhị thúc của cô ta, vì thế người đàn ông đó chính là Hiên Viên Ý. Nói như thế, cô phải gọi Trầm Hương là nhị thẩm. Lần trước cô quên không gọi lão đạo sĩ Thối, ba anh em họ có giống nhau không? Bây giờ nhìn thấy Hiên Viên Ý, cô biết họ chẳng giống nhau một chút nào. Hiên Viên Ý có bộ dạng sáng sủa, đôi mắt xanh, cao lớn, phong độ người người. Trông ra có thể thấy Hiên Viên Trọng Châu có phần giống người đàn ông này. Vậy thì cha của cô ta trông như thế nào? Đúng lúc đang suy nghĩ như thế, ba người đã đi qua mấy hàng cây châu đào, bước tới trước mặt. Mấy cây châu đào này là lúc trước Lâu Thất dặn tiểu trù trồng. Mối quan hệ giữa Lâu Thất và Hiên Viên Ý hiện nay chỉ có cô và Trầm Sát biết. Tiểu trù dù biết tên của lão đạo sĩ Thối, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vì thế cũng không biết về điều đó. Lâu Thất cũng không nói, chỉ ngồi bên cạnh Trầm Sát, phong thái ung dung. Tiểu trù đang ngồi bên cạnh bắc vỏ nho, còn U thì thích thú thưởng thức những quả nho này. Thế nhưng họ không ngờ rằng điều Hiên Viên Ý nhìn đầu tiên không phải là những người bọn họ mà chính là con hồ ly này. Đôi mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Lâu Thất nhìn Trầm Sát, trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên Hiên Viên Ý đã kiềm chế được nên không nói câu gì mà chỉ hành lễ với Trầm Sát sau sự chỉ dẫn của Trầm Văn Sơn Trường. Đương nhiên, họ hành lễ không phải là lễ quân thần. Có thể thấy cách họ hành lễ rất chính xác và bài bản. Hiên Viên Ý cùng phu nhân Trầm Hương khấu kiến đế quân, đế phi đại thịnh. Hiên Viên Ý vừa lên tiếng, Lâu Thất liền cảm thấy thích thú. Giọng của hắn quả thật dễ nghe, giống như cơn gió thoảng qua dưới ánh trăng, không cao, không thấp. Trầm Sát nhìn cô, nhìn ra ngay phản ứng trong mắt cô lúc này. Mặc dù là trưởng bối, thế nhưng hắn vẫn không chịu được, quay sang véo tai cô. Hắn còn dùng lực để kéo. Tất cả mọi người sững sờ. Lâu Thất suýt chút nữa bị hắn kéo tai lôi vào trong lòng, thế nhưng vì còn có những người khác nên cô chỉ dám trừng mắt nhìn hắn rồi kêu khẽ. Chàng làm cái quái gì vậy? Trầm Sát thả lỏng tay, không thèm để ý, quay sang Hiên Viên Ý cười nói. Miễn lễ, ban ngồi. Bốn từ đơn giản đó phát ra từ miệng hắn, nhưng không hề lạnh lùng mà là một phong thái âm trầm, đầy sức hút. Lâu Thất chưa từng nghe hắn nói với giọng như thế, giật mình suýt nữa lăn ra. Cô tròn mắt nhìn Trầm Sát. Trầm Sát liếc nhìn cô. Làm sao, giọng của bổn đế quân không bằng nhị thúc hay sao? Trước đây là ai đã từng nói giọng của bổn đế quân này nghe dễ nghe, khiến người ta điên đảo? Lâu Thất quay sang trừng mắt nhìn hắn, rồi nói một cách nghiêm túc. Đế quân, ăn nói cẩn thận chút. Người tới là trưởng bối, hay dùng giọng nói uyển chuyển này để quyến rũ ai? Trầm Sát sa sầm mặt. Hiên Viên Trọng Châu thấy hai người này chỉ lo đánh mắt nhìn nhau sau khi cha của hắn cất tiếng thì cảm thấy ưu tư. Thấy gia đình này có vẻ thật bất thường. Sát Nhi. Trầm Hương chú ý vào khuôn mặt của Trầm Sát, lúc này không tiếp tục kìm nén được nữa. Vừa mở miệng mà nước mắt của cô tuôn dài trên má, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trầm Sát nhìn, Lâu Thất cố lắm mới không bật cười. Xem ra cha mẹ nuôi của Trầm Sát chưa từng đổi tên cho hắn ta, có lẽ trước đây hắn cũng từng được gọi bằng cái tên này. Trầm Sát sầm mặt lại, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hiên Viên Trọng Châu. Hắn hừ một tiếng. Hiên Viên Trọng Châu cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường cha của hắn sẽ an ủi vỗ về mẹ hắn, không để bà quá xúc động. Thế nhưng lúc này ông không hề để tâm tới mẹ của hắn mà chỉ nhìn Lâu Thất. Hắn cảm thấy kỳ lạ nên cũng nhìn theo. Trầm Hương thì đâu còn tâm trí chú ý tới cha con họ. Cô muốn nhìn Trầm Sát, chỉ hận không thể tới sờ vào má của hắn. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sát Nhi, con quả là rất giống phụ hoàng của con. Thế nhưng cũng có vài phần giống mẫu hậu. Ta chính là cô của con. Có gì chứng minh không? Trầm Sát có chút nghiêm túc. Khi nãy sau khi bị Lâu Thất kích động, hắn đã quay lại bộ dạng lạnh lùng vốn có, một chút biểu cảm cũng không còn. Tần Thúc Bảo đứng cạnh cũng thấy sốt ruột. Chẳng phải Thái tử Điện Hạ muốn ông ta tới để nhận diện hay sao? Chẳng lẽ không cho ông ta lên tiếng ư? Ông ta tiến lên phía trước. Thái tử Điện Hạ. Hắn chưa nói xong, liền nhìn thấy Trầm Hương gọi lớn. Tần tướng quân, sao ông lại ở đây? Câu nói này là đủ để chứng minh thân phận của cô ta. Tần Thúc Bảo thấy Trầm Sát không có ý ngăn cản, liền bước tới hành lễ, giọng xúc động. Mặt tướng khấu kiến công chúa. Tần Thúc Bảo cũng lâu rồi chưa gặp lại vị trưởng công chúa này, lâu tới mức khi gặp lại liền dùng cách gọi trước đây để xưng hô. Tần tướng quân, ta cứ nghĩ rằng các ngươi đều đã... Trầm Hương khóc thút thít, nghĩ rằng cả vương triều Trầm Thị đều đã tan tành. Họ không dám quay về, bao năm qua sống mai danh ẩn tích, lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Trước đây chuyện của Tam Sơn Nhất Trang không cần phải kể cho Trầm Hương nghe. Tần Thúc Bảo cũng chỉ nói với họ vài câu rồi quay sang Trầm Sát. Trầm Hương thì nhìn hắn chăm chú. Đứa trẻ này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô ta. Sau đó không cầm tay gọi một tiếng cô mà lại lạnh lùng thế này. Trầm Hương cảm thấy ưu phiền trong lòng. Nếu như con được lớn lên trong sự bao bọc của Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu thì hẳn sẽ không giống như thế này. Vừa nói cô vừa lau nước mắt. Lâu Thất lặng lẽ véo vào người Trầm Sát. Cơ thể hắn hơi đờ ra, nhìn cô rồi gọi một tiếng. Cô. Trầm Hương ôm miệng rồi sau đó lao tới ôm lấy hắn khóc nức nở. Không ai có thể ngờ cô ta lại có hành động thế này. Lâu Thất lập tức cầm lấy cánh tay hắn, quả thật lo rằng hắn sẽ tát vào mặt Trầm Hương một cái. Người còn sợ hãi hơn cô ta chính là Hiên Viên Trọng Châu. Sau khi hoàn hồn mới lập tức kéo mẹ ra, lùi lại vài bước rồi nhìn Trầm Sát. Lâu Thất bật cười rồi quay sang hỏi Nhị Linh. Nhị Linh, đã chuẩn bị cho trưởng công chúa chưa? Bẩm đế phi, tất cả đã chuẩn bị xong, họ sẽ ở trong vãn hà điện của Nhị Trùng Điện. Trầm Hương lúc này mới nhìn sang Lâu Thất, đôi mắt sáng lên. Con chính là phi tử của Sát Nhi ư? Đây là hoàng hậu của bổn đế quân. Trầm Sát không thích cái tên gọi là phi tử kia, hắn cũng chẳng có ý định lấy thêm phi tử, cứ như thế này là hay nhất. Trầm Hương đang định nói thì Hiên Viên Ý vẫn im lặng từ lâu, đột nhiên nhìn Lâu Thất. Đế phi họ Lâu ư? Các bạn vừa theo dõi tập 82 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.